Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, đầu danh trạng. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông, không môn không phái, Lý Thông mới vừa báo tên, những cái đó Đại Minh Quốc những người đó liền càng thêm tò mò. Bởi vì bọn họ phía trước liền nghe nói qua, nhưng là đối với xem tiểu thuyết tới tiến hành chỉ đạo sự tình. Bọn họ cũng không thực tin tưởng. Chính là lúc này nhìn đến những người này lực đỉnh Lý Thông bộ dáng, bọn họ lại là do dự. Không môn không phái, Vương Đại Điêu biểu tình càng thêm quỷ dị. Liền môn phái đều không có, cư nhiên có như vậy lực ảnh hưởng. Ngươi làm gì đó? Viết viết thư mà thôi, dưỡng ra sống tạm. Lý Thông nhưng thật ra nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chính là một bên những người đó nhỏ giọng lời nói, lại là làm Vương Đại Điêu nghe được. Tuy rằng chỉ là một câu, xem hắn tiểu thuyết tới cải thiện chính mình tu hành, đáng tin cậy sao? Nhưng là này không hề nghi ngờ là một loại tín hiệu. Gia hỏa này chính là viết tiểu thuyết, mà những người này tất cả đều là xem hắn tiểu thuyết. Không hề nghi ngờ tiểu thuyết chính là một cái ràng buộc. Loại này ràng buộc đưa bọn họ tụ tập ở cùng nhau. Ha ha ha. Các ngươi những người này đầu óc hư rớt sao? Cư nhiên xem hắn viết tiểu thuyết tới tiến hành tu luyện. Các ngươi này đó kim đan kỳ, nguyên anh kỳ người đầu óc tất cả đều nước vào. Vương Đại Điêu không chút do dự trực tiếp tới một đợt trào phúng. Lúc này mặt sau những cái đó trưởng môn tất cả đều là nhíu mày. Mà lúc này Vương Đại Điêu càng là cười ha ha. Chỉ bằng ngươi, một cái viết thư, có thể nói là hoàn toàn chính là vô quyền vô thế. Mà ở hắn xem ra, bọn họ những người này khẳng định là khuất tùng với hắn phía sau nào đó người. Cho nên mới sẽ như vậy. Cái gì xem hắn tiểu thuyết loại chuyện này căn bản là vô nghĩa. Hắn thật giống như là xem thấu một cái buồn cười chê cười giống nhau. Đang xem đến Lý Thông lúc này quan hệ lúc sau, hắn lớn mật quyết định muốn cho cái này Lý Thông cũng tiến vào. Hắn phía trước liền khó chịu ra hỏa này. Hắn hậu trường khẳng định không phải ở chỗ này. Hắn căn bản là không nghĩ tới một quyển sách có thể gom đủ nhiều người như vậy. Hắn chỉ là nghĩ một việc. Cái này Lý Thông tới nơi này, hắn phía sau đại lão ảnh hưởng không đến nơi này. Hắn hoàn toàn liền có thể đem người này cấp đánh một phen mặt. Đến lúc đó gia hỏa này khóc lóc trở về, khẳng định so hiện tại hiệu quả càng tốt. Hừ, tưởng nhúng tay, có thể a, ngươi đi theo hắn học quá. Nói như vậy, ngươi giúp hắn chúng ta sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Vương Đại Điêu biểu tình rất là khinh miệt. Đối với một cái trúc cơ kỳ tiểu tử, hắn tương đương khinh thường. Phải biết rằng phù lục một mạch bên trong, chỉ là loại này trúc cơ kỳ đệ tử liền có mấy chục hào người. Luyện khí kỳ đệ tử càng là 200 nhiều người. Lúc này bọn họ nếu là thật sự có thể chấp hành môn phái nội thẩm phán, bọn họ liền có thể làm những người này tất cả đều đi công kích không cần phù lục đát xích hoác. Mặc dù là hắn dùng lại như thế nào, Vương Đại Điêu cười lạnh nhìn hắn. Lúc trước các ngươi nhẫn tâm đem chúng ta một mạch đuổi ra đi. Ta mẫu thân sinh ta thời điểm thiếu chút nữa làm ta bị lang ngậm đi. Cho nên cho ta lấy tên gọi là Vương Điêu. Sau lại ta chính mình đổi tên gọi là Đại Điêu, ta sẽ không quên các ngươi kia một mạch cho ta mang. Đến cái gì? Ta sẽ báo thù, đem các ngươi hoàn toàn rửa sạch đi ra ngoài. Người nam nhân này một bộ đại thù đến báo bộ dáng nhìn lão cật hóa. Hắn hiện tại hoàn toàn khống chế cái này Thiên Phù Tông. Hiện tại hắn nói muốn thẩm phán, không ai nói một cái không tự. Bộ dáng này khống chế Thiên Phù Tông, này tuyệt đối là sự tình tốt. Bộ dáng này muốn đánh ai là có thể đánh ai. Mà ở lúc này Vương Đại Điêu càng là đắc ý. Chỉ cần lúc này thẩm phán cái này đát xích hoác, người kia giao cho hắn nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hơn nữa nói như vậy Thiên Phù Tông hoàn toàn nắm trong tay. Bọn họ về sau muốn làm cái gì đều có thể. Hơn nữa hiện tại thứ gì đều tới tay. Bọn họ tưởng khi nào động thủ đều có thể. Rốt cuộc ngay cả kia ngoạn ý đều tới tay. Thiên Phù Tông với hắn mà nói đã là không có bí mật đáng nói. Thiên Phù Tông thẩm phán không phải là nhỏ. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu là ngươi không nhúng tay chuyện này, ta còn có thể tha ngươi. Nếu là ngươi tưởng nhúng tay. Hừ, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Nhìn Vương Đại Điêu này một bộ ta liền xem thường các ngươi bộ dáng. Lý Thông nhàm chán ngăn đôi tay. Đơn giản ỷ vào người nhiều mà thôi. Ở chân chính kỹ thuật trước mặt, những người này căn bản là cái gì đều không phải. Lý Thông một bên cười, vừa đi tới rồi lão cật hóa phía sau. Ta liền nói quá không cần trở về. Loại người này cũng chính là như vậy điểm tiền đồ. Lý Thông nói vẻ mặt khinh thường nhìn kia trăm. Người tới, không buộc bọn họ là sẽ không xuất toàn lực. Không buộc bọn họ xuất toàn lực bọn họ là sẽ không lộ ra sơ hở. Ngày đó cùng lão cật hóa liêu thời điểm hắn thực do dự. Nhưng là giờ này khác này. Đều đã là thượng đều thượng. Quần đều cởi một nửa. Ngươi tổng không thể kêu đình đi. Tổng không thể cấp chính mình nhìn bầu trời tuyến bảo bảo đi. Lúc này muốn thượng. Cái kia chính mình phát thiệp mời lão đạo sĩ lại cũng là có vài phần tò mò. Bọn họ cư nhiên muốn nhúng tay Thiên Phù Tông ra sự. Lại còn có là Lý Thông chủ động yêu cầu nhúng tay. Từ Lý Thông thư phía trên xem ra, người này tuyệt đối là bình tĩnh. Chính là vì cái gì muốn ở ngay lúc này nhúng tay chuyện này đâu. Hơn nữa lúc này nhúng tay việc này, thấy thế nào như thế nào không lý trí. Người thật sự chuẩn bị nhúng tay. Vương Đại Điêu nhìn mắt một bên lão đạo, theo sau khoát tay. Lão đạo cũng là quát to một tiếng, thỉnh chư vị đạo hữu làm chứng kiến, Thiên Phù Tông chấp hành môn phái quy tắc thẩm phán. Lý Thông tuy rằng là trợ giúp Đát Xích Hoắc, nhưng là đều không phải là Thiên Phù Tông môn người, không được giết chết, nói liền đứng ở một bên chờ hai bên một cái kết quả. Loại chuyện này bọn họ xem đến nhiều, cái nào môn phái không có một chút xử lý này đó phản đồ thủ đoạn, mà loại này thẩm phán. Chính là bọn họ xử lý loại chuyện này thủ đoạn. Tuy rằng nói lúc này đây có điểm danh không chính ngôn không thuận. Nhưng là dù sao cũng là Thiên Phù Tông ra sự. Bọn họ muốn nguyện ý nói. Lúc này bọn họ cũng không thể đủ ngăn trở. Càng thêm quan trọng là. Lúc này Thiên Phù Tông. Còn có Lý Thông cái này biến số. Đối với Lý Thông tham gia. Những người này cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình cùng lo lắng. Rốt cuộc thẩm phán chỉ là nhằm vào với Đát Xích Hoắc. Mà cái này Lý Thông xem qua phù lục tinh yếu. Muốn nói nhiều người như vậy nếu là chị không được một cái trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa. Những người này liền không cần lan lộn. Về sau Thiên Phù Tông liền không cần tại đây một khối địa phương nói chính mình là đại môn đại phái. Mà ở nơi này loại này thẩm phán cùng với nói là một loại đối với phản đô thẩm phán. Đến không bằng nói là này đó môn phái bên trong tranh quyền đoạt lợi tượng trưng. Nhiều người như vậy ưu thế áp đảo. Nếu là thật sự làm hai người cấp phá như vậy liền quá có ý tứ. Hơn nữa này vẫn là ở cái này tu vi cao thâm Đát Xích Hoắc bất động dùng phù lục tiền đề hạ. Phải biết rằng hắn chính là một thân tu vi đều ở phù lục thượng. Nếu là không trước đó chuẩn bị phù lục. Này sức chiến đấu cơ hồ liền một cái kim đan kỳ kiếm tu đều so ra kém. Chờ đến Thiên Phù Tông sức chiến đấu xuất hiện lúc sau. Này hiện trường mấy ngàn hào người xôi cháo. 300 hào người toàn quân xuất động. Liền vì đối phó một cái không thể dùng phù lục Đát Xích Hoắc. Này ni ma căn bản là không phải thẩm phán. Mà là cấp cái này tân nhiệm trưởng môn giao đầu danh trạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.